Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, kha kha kha. Đánh cướp, bỏ phiếu, khó hơn nữa mở miệng, vì tương lai, hay là muốn mở miệng, rốt cuộc thứ hai liền muốn ghi danh. Phương Bình lại không phải thần, ngày mai một ngày mà thôi, đến cái nào trù 10.000 đồng tiền đi. Chờ phụ thân Phương Danh Vinh kéo uể oải thân thể về nhà. Người một nhà vào bàn ăn cơm thời khắc, Phương Bình vẫn là mở miệng rồi. Ba, tuần sau võ khoa báo danh, ta muốn dự thi võ khoa. Tiền ghi danh, muốn 10.000 đồng tiền. Phương Bình tiếng nói vừa dứt, toàn bộ gian nhà chớp mắt yên tĩnh lại. Phương Danh Vinh năm nay 40 ra mặt, tướng mạo không tính già nua. Bất quá có chút tái nhợt, Phương Danh Vinh ở Dương Thành vùng ngoại thành một nhà gốm sứ xưởng công tác. Không tính kỹ thuật ngành nghề, cũng chính là phổ thông công nhân thôi. Ở bây giờ phổ công mỗi người tiền lương 2.000 trái phải Dương Thành. Phương Danh Vinh mỗi tháng tiền lương hầu như đều có 3.000 khối trở lên. Không phải lão bản nhiều thưởng thức hắn, cũng không phải Phương Danh Vinh làm ra tốt bao nhiêu. Then chốt ở chỗ, gốm sứ xưởng công tác lâu, dễ dàng đến bệnh sỏi phổi. Sở dĩ tiền lương muốn cao một chút, gần như là cầm khỏe mạnh đổi tiền. Có thể Phương Danh Vinh nhưng là không thể không làm. Trong nhà hai đứa bé, một cái lên cao trung, một cái lên sơ trung. Ăn, mặc, ở, đi lại, loại kia không phải bỏ tiền. Còn muốn cho Phương Bình tồn học phí đại học. Còn phải cân nhắc tốt nghiệp đại học sau Phương Bình kết hôn mua nhà. Toàn gia tháng ngày quá đều căng thẳng. 10.000 đồng tiền, trừ khử chi tiêu hàng ngày. Hai người gần như muốn thời gian nửa năm mới có thể tồn xuống. Bây giờ xã hội, võ đạo làm đầu. Phương Danh Vinh mặc dù là người bình thường, nhưng cũng rõ ràng võ khoa khó thi. Khó như lên trời, to lớn Dương Thành. Hàng năm mấy vạn học sinh tham gia thi đại học, trong đó thi đậu võ khoa, hai cái tay đều có thể đếm ra. Phương Bình vị trí Dương Thành nhất trung, ở Dương Thành cũng coi như tốt nhất cao trung rồi. Có thể dù cho như vậy, Dương Thành nhất trung năm ngoái cũng mới 5 người thi đậu võ khoa, mà nhất trung học sinh cấp 3 tiếp cận 1.500 người. Phổ thông ban có hơn 20 cái, năm 7. Này hơn 20 cái phổ thông ban, thi đậu võ khoa tổng cộng 2 người. Những tin tức này, đã tham gia mấy lần họp phụ huynh Phương Danh Vinh cũng không xa lạ gì. Thậm chí nhất trung lão sư chủ động tuyên truyền, bởi vì có thể ở phổ thông ban thi ra 2 cái võ khoa sinh. Này không phải khuyết điểm, trái lại là ưu điểm, đáng giá nhất trung các thầy cô kiêu ngạo. Hiện tại, hoa 10.000 đồng tiền. Đỏ sức một cái hư vô phiêu miểu cơ hội, đáng giá không? Phương Danh Vinh không vội vã mở miệng, Lý Ngọc Anh muốn nói lại thôi. Phương Viên cúi đầu không dám lên tiếng, so với Phương Bình mới hiểu rõ những này đại chúng thường thức. Đã lên sơ trung Phương Viên so với Phương Bình hiểu rõ muốn càng nhiều. Phương Danh Vinh bưng chén rượu nhỏ, nhìn nhi tử một mắt, sau một chốc, gật gật đầu nói. Sau đó khiến ngươi mẹ đem thẻ ngân hàng cho ngươi. Ngày mai chính ngươi đi lấy 10.000 đồng tiền. Ba, Phương Bình cắn răng quan. Đã nghĩ nói mấy câu động viên một chút phụ thân. Nhưng không nghĩ Phương Danh Vinh trực tiếp ngắt lời nói. Mặc kệ thi đậu vẫn là thi không đậu. Ngươi có lòng này liền được rồi. Liền là thi không đậu. Ít nhất nhiều điểm kinh nghiệm. Sau đó Viên Viên lên cao trung. Ngươi còn có thể chỉ điểm một chút. Trong nhà tuy rằng không giàu có thể đây là một đời đại sự. Tuy rằng không báo hy vọng, có thể ghi danh võ khoa quan hệ đến đời này có thể không cá chép vọt long môn đại sự. Nếu như Phương Bình chính mình không đề cập tới, cái kia Phương Danh Vinh cũng sẽ không nói. Khả Nhi nói ra, quá mức kế tiếp thêm điểm ban. 10.000 đồng tiền còn không đến mức kéo đổ Phương ra. Phụ thân nói như vậy, Phương Bình cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, nói nhiều hơn nữa lời lẽ hào hùng cũng vô dụng. Huống hồ, Phương Bình cũng không nắm chặt có thể thật thi đậu. Hắn là trọng sinh không sai, có thể lại không phải tu tiên trở về. Võ khoa, dù cho không biết cụ thể muốn thi cái nào hạng mục, cũng biết chắc không thể rời bỏ tố chất thân thể loại hình. Trên thực tế, Phương Bình đơn giản biết một chút, yêu cầu so với này càng nhiều, có thể không thi đậu võ khoa. Hiện tại Phương Bình là thật không chút nắm chắc, bất quá liền là thi không đậu. Sau đó kiếm bộn tiền khó nói, kiếm chút đỉnh tiền vẫn là không khó, cũng chưa chắc không có trở thành võ giả cơ hội. Cho nên đối với tương lai, Phương Bình cảm thấy coi như mình đi không tới điểm cao nhất, cũng sẽ không dường như hiện tại, vì 20 khối tiền tiêu vặt hố muội, giải quyết trước mặt lớn nhất chướng ngại vật. Phương Bình trong lòng ung dung không ít. Phương Viên là trong nhà vai hề, gặp mọi người còn chìm đắm ở vừa mới đề tài bên trong, cười hì hì nói sang chuyện khác. Phương Bình, người thật muốn thi võ khoa? Phương Bình thấy thế cười nói, đương nhiên, chờ ngươi gạt ta thi đậu võ khoa, thành võ giả, sau đó ngươi liền phát đạt rồi. Học kỳ kế, đi trường học, ngươi là có thể cùng bạn học khoe khoang nói, ta ca là võ giả, rồi. Ta dám cam đoan, đến thời điểm ngươi chính là các ngươi trường học giáo bá. Sau đó cũng lại không ai dám gọi ngươi, tròn vo, rồi. Phương Bình, Phương Viên lần thứ hai tức giận, tiểu nha đầu bởi vì mặt Viên Viên, tên cũng mang cái tròn, lên sơ chung không mấy ngày, liền bị nghịch ngợm nam sinh lấy cái biệt hiệu tròn vo. Vì chuyện này, tiểu cô nương đều chuẩn bị cùng mấy cái kia nam sinh quyết đấu rồi. Phương Bình hiện tại là hết chuyện để nói, Phương Viên tức giận bên dưới, cũng không kịp nhớ cho lão ca lưu mặt mũi. Tức giận nói, ngươi khẳng định thi không đậu, lãng phí nhiều như vậy tiền còn không bằng mua điểm ăn ngon. Viên Viên, Phương Danh Vinh vợ chồng hầu như là đồng thời quát lớn một câu. Phương Viên cũng lập tức tỉnh ngộ lại, cúi đầu lầu bầu nói, ta chính là nói một chút, nói không chắc liền thi đậu đây. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, hướng Phương Viên làm cái nắm mặt động tác. Tức giận Phương Viên hung hăng mắt trợn trắng, chờ ăn cơm tối xong, Lý Ngọc Anh liền đem trong nhà thẻ ngân hàng đưa cho Phương Bình. Nàng ngày mai còn phải đi làm, Phương Bình cũng không phải tiểu hài tử, chính mình lấy tiền không thành vấn đề. Trước đây trong nhà cần dùng tiền thời điểm, có thời điểm cũng làm cho Phương Bình đi lấy. Tiếp nhận thẻ ngân hàng Phương Bình, khá là cảm khái, lẩm bẩm nói. Ba mẹ cũng đủ yên tâm, liền không sợ ta đưa hết cho lấy. Trong thẻ tự nhiên không ngừng 10.000 đồng tiền. Đổi thành trước đây, Phương Bình tự nhiên là sẽ không động. Có thể hiện tại, lay một thoáng đầu, Phương Bình lắc đầu một cái. Chuyện như vậy vẫn là quên đi. Có yêu cầu liền trực tiếp cùng cha mẹ nói xong rồi. Chính mình không cáo mà lấy, cái kia cùng trộm cũng không khác biệt. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 4, Phương Bình dậy thật sớm, có thể cha mẹ so với hắn lên còn sớm, đã ra cửa đi làm rồi, đơn giản rửa mặt một phen, trên bàn ăn còn giữ mẫu thân sáng sớm làm tốt bữa sáng. Mấy đĩa thức ăn, một bát xào vàng rực rỡ trứng gà, quen thuộc đi làm trên đường mua sớm một chút vừa đi vừa ăn Phương Bình. Ngồi ở trên ghế chậm rãi ăn, cái cảm giác này thật là có mấy phần hưởng thụ. Nếu như hắn bây giờ là đơn thuần trở lại quá khứ, cái kia Phương Bình thật một điểm không vội, thi đại học tính là gì? Dù cho không thi đại học, lấy hắn những năm này xã hội rèn luyện, nắm lấy một ít kỳ ngộ, thừa thế xông lên xác suất rất cao. Có thể hiện tại không giống nhau, không bắt được lần này võ khoa đại khảo cơ hội, sau đó còn có thể hay không thể lại có thêm cơ hội như vậy. Cái kia liền không nói được rồi. Hơn nữa một ngày không trở thành võ giả, làm chút kinh doanh cũng phải trông trước trông sau. Phương Bình phân rõ được chủ thứ này trước mặt, chủ yếu chính là thi đại học, đặc biệt là võ khoa thi. Cái khác cũng phải hướng sau xếp, trừ phi lần thi này không trên. Vậy Phương Bình kế tiếp mới sẽ suy xét cái khác con đường. Đem kế tiếp chủ thứ phân rõ, Phương Bình ăn xong điểm tâm, liền chuẩn bị ra cửa lấy tiền, thuận tiện lại quan sát tình huống, tìm hiểu một chút xã hội bây giờ cụ thể sai biệt. Đang muốn ra cửa, trong phòng, đã mặc chỉnh tề Phương Viên vội vàng chạy ra, vội vội vàng vàng nói, Phương Bình, ta cũng đi, ngươi đi làm gì, ta mặc kệ, ngược lại ta cũng đi, còn phải mua cho ta ăn ngon, ai bảo ngươi đem ta tiền tiêu vặt dùng. Phương Bình bật cười, bất quá cũng không từ chối, chỉ là đi lấy tiền, lại không phải cái gì tư mật sự, có nha đầu này ở, nói không chắc còn có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Rốt cuộc Phương Bình cũng không biết thế giới này có còn hay không cái khác hắn không hiểu đồ vật. Lúc ra cửa, thời gian còn sớm, Phương Bình cũng không vội đi ngân hàng, cùng Phương Viên song song đi ở trên đường phố. Phương Viên cũng không cần hắn quản, vui dạo rực hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cái gì cũng tò mò, làm thật giống nàng mới là trọng sinh bình thường. Ngoài tiểu khu đường phố, cùng trong ấn tượng cũng không quá to lớn không giống, nếu như không có những kia chướng mắt quảng cáo, vậy Phương Bình liền phải nhiều buông lỏng, thoải mái hộ ra, tông sư dùng cũng nói tốt, đặc bộ. Luận võ giả chạy càng nhanh hơn. Gia truyền bí phương, một bao vào miệng, võ giả đến tay, ngoặc kép, nhiều vô số, hầu như đều có thể cùng võ giả dính líu quan hệ. Mà trên thực tế, như thế chút năm qua, Dương Thành mấy trăm ngàn nhân khẩu, chân chính lưu tại Dương Thành võ giả, e sợ không vượt qua 20 người. Võ giả kỳ thực khoảng cách Dương Thành bách tính rất xa xôi, có thể này không trở ngại mọi người thảo luận, quan tâm, cùng với đánh quảng cáo tuyên truyền, ngược lại lại không đặc biệt là ai. Cái thời đại này, võ đạo cường giả mới thật sự là đại minh tinh. Đương nhiên, đại minh tinh bình thường cũng là võ đạo cường giả. Dọc theo đường nhìn một vòng, Phương Bình không nhìn những này chướng mắt tuyên truyền quảng cáo. Trên đường cho Phương Viên mua mấy chuỗi được xưng võ giả ăn cũng nói tốt, xiên nướng. Giờ khắc này Phương Bình trong túi chỉ còn dư lại mở ra 10 nguyên tiền mặt. Tiểu cô nương vui sướng hài lòng, tí ti không nhận ra được. Phương Bình Hoa Kỳ thực là nàng tiền tiêu vặt. Chờ quay một vòng, Phương Bình dẫn Phương Viên hướng về cách đó không xa máy ATM đi đến. Xuyên thẻ, nhập mật mã. Lấy tiền, nhập mật mã thời điểm, Phương Viên đề phòng cướp giống như giúp Phương Bình canh chừng. Nhìn chung quanh, chỉ lo ai lại đây nhìn trộm. Lúc này máy ATM, một lần nhiều nhất lấy 2.000 khối, chờ máy ATM phun ra món đầu tiên tiền mặt. Phương Bình mới vừa cầm đến tay, bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngây người bên trong. Phương Bình trong lúc nhất thời không có tiếp tục tiến hành thao tác. Đánh canh chừng Phương Viên, thấy thế vội vàng nói. Phương Bình, có phải là có tiền giả? Lần trước ta liền nhìn thấy trên tin tức đã nói, ngân hàng máy ATM cũng có tiền giả. Ngân hàng còn không thừa nhận, tiểu nha đầu có chút cuống lên, miệng nhỏ bla bla cái không ngừng. Nói xong lời cuối cùng còn có chút tức giận nói. Chúng ta đến đổi lại, tìm ngân hàng người đi. Giờ khắc này Phương Bình, nhưng là không quá để ý nàng nói cái gì. Chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút. Phương Bình tiếp tục ở trên máy thao tác lên, bắt đầu lấy thứ hai món tiền vốn. Rất nhanh, thứ hai bút 2.000 khối cũng từ miệng nhả tiền phun ra. Phương Bình liền vội vàng đem tiền cầm vào trong tay. Tiếp đó, cùng lần thứ nhất đồng dạng, Phương Bình cầm tiền dừng lại một hồi lâu không nhúc nhích. Một bên Phương Viên lúc này cũng có chút không hiểu ra sao. Kỳ quái nói, Phương Bình, ngươi choáng váng, đến cùng có phải là tiền giả a? Ngươi nói chuyện a? Này, Phương Bình, ngươi làm gì thế đây? Phương Bình, đi tiền trong mắt rồi. Tiểu cô nương miệng liền không ngừng lại quá. Bên cạnh Phương Bình nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cầm trong tay tiền mặt đưa cho nàng nói, ngươi cầm. Phương Viên tròn vo khuôn mặt nhỏ tràn đầy mờ mịt, bất quá vẫn là tiếp nhận tiền mặt, cầm ở viên tay nhìn Phương Bình. Phương Bình, cảm giác gì? Phương Viên, ngoạc kép, có thể không báo võ khoa, chúng ta mua ăn ngon sao? Phương Bình đột nhiên cười to lên, ngữ khí nhanh chóng nói, nói như vậy, chính là không cảm giác rồi. Phương Viên lúc này có kích động đến mức muốn nhảy lên, tròn vo mắt to trừng hắn, tức giận nói, ngươi lại bắt nạt ta. Không, lần này thật không có. Phương Bình nụ cười trên mặt không che lấp được, tiếp theo liền nói, vừa mới đùa ngươi chơi đây. Được rồi, ta tiếp tục lấy tiền, lấy xong chúng ta về nhà. Sau đó, Phương Viên liền nhìn mình đại ca, đần độn mà bắt đầu lấy tiền. Sở dĩ nói hắn đần độn là bởi vì Phương Bình lấy tiền thao tác quá mức phong tao. Một hồi lấy 100 khối, một hồi lấy 200 khối, ngược lại không một lần tương đồng. 10.000 đồng tiền, Phương Bình tổng cộng lấy hơn 10 lần. Cái này cũng chưa tính, chờ lấy được rồi 10.000 đồng tiền, trong thẻ còn có ngạch trống. Phương Bình lại tiếp tục bắt đầu lấy tiền, liền làm Phương Viên cho rằng hắn muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng thời điểm, lại nhìn thấy sáng mù mắt một màn. Phương Bình lấy, lại cho tồn vào trong, lấy, lại cho tồn vào trong, tới tới lui lui tiến hành thao tác, triệt để đem Phương Viên cho nhìn bối rối. Đâu chỉ Phương Viên, kỳ thực hai người phía sau còn có người khác chờ lấy tiền. Phương Bình chiếm lấy máy ATM đều nhanh vượt qua nửa giờ. Mắt thấy cái tên này còn phải tiếp tục, phía sau cuối cùng có người không nhịn được bảo tẩu nói, tiểu tử, được rồi a, lấy 1 triệu, tồn 1 triệu, thời gian dài như vậy cũng đủ chứ. Phương Viên còn nhỏ, da mặt không đủ dày, thêm vào tự giác đối lý, chớp mắt khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng bừng, dùng sức lôi kéo Phương Bình cánh tay, mà Phương Bình cũng thí nghiệm gần đủ rồi, không chút hoang mang đem dư thừa tiền tồn vào trong, rút thẻ đi ra, chờ ra máy ATM phạm vi. Phương Bình bỗng nhiên mặt mày hớn hở, liền như thế không coi ai ra gì, kha kha kha, cười đến không ngậm miệng lại được. Một bên Phương Viên cảm giác mình tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Phương Bình đây là bị kích thích rồi. Phương Bình, kha kha kha, ngươi, ngươi đừng dọa ta. Kha kha kha kha kha. Ô ô, Phương Bình, ngươi đến cùng làm sao rồi? Kha kha kha, khặc khặc, không sao rồi, về nhà. Gặp Phương Viên thật nhanh bị chính mình dọa khóc, Phương Bình vội ho một tiếng, cưỡng chế cười lớn kích động, lôi kéo tiểu nha đầu liền hướng về nhà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.